Chiến thần bất bại, chương 4787. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4787 trong màn máu đó. Vô số bóng người xuất hiện, tất cả đều mặc áo giáp, tay cầm đao, không hề thua kém gì tộc Hiên Viên. Thực lực đủ để chống lại tộc Hiên Viên, khiến mọi người đều chấn động, đặc biệt là ông lão áo đen dẫn đầu, mái tóc dài bạc trắng xõa trên vai. Đôi mắt đỏ như máu đầy sát khí, mạnh ngang với ông lão tóc bạc của tộc Hiên Viên. Chỉ một ánh mắt của ông ta cũng đủ để khiến tất cả mọi người đều cảm thấy sức ép nặng nề. Huyết ngục của nhánh chính hình thiên cũng là chỗ dựa của Tà Bạch Đào ở âm phủ đã chính thức lộ diện thân phận. Với cục diện hiện tại, đây không còn là trận đấu giữa Tà Phượng Kiều và Tiêu Chính Văn nữa, mà là trận chiến đẫm máu giữa hai thế lực. Lúc này, đại diện của các thế gia cũng lần lượt rời khỏi hiện trường. Hiển nhiên không ai muốn nhúng tay vào cuộc tranh chấp này. Nhánh chính hình thiên cũng là một trong những thế lực lớn trong âm phủ. Mặc dù giống tộc Hiên Viên, lâu rồi chưa xuất thế, nhưng không ai dám coi thường bọn họ. Thấy người của nhánh chính hình thiên, La Thiên Hựu cười nhạt, phất tay, một vài tia sáng trong điện thành hoàng phóng thẳng lên trời. Một luồng sức mạnh bao phủ ngàn dặm, khí tức của tộc Hiên Viên bị ép lui. Hiên Viên Ngự, ông còn muốn tiếp tục không? La Thiên Hựu đắc ý hỏi. Trước khi điện thành hoàng quả thực thua kém nhà họ Hiên Viên, nhưng bây giờ đã hình thành cục diện hai chọi một, nhà họ Hiên Viên đã thất thế. Nếu hai bên giao đấu thì nhà họ Hiên Viên sẽ bị tiêu diệt. Ông lão tóc bạc phía nhánh chính tộc Hiên Viên chính là Hiên Viên Ngự. Đối mặt với thế cục một chọi hai này, ông ta tự tin có thể phá hủy điện thành hoàng, thậm chí là giết được Tả Bạch Đáo. Nhưng kết quả là tộc Hiên Viên lại bị đối phương tấn công, thậm chí từ này về sau không thể khôi phục lại nổi. Nhánh chính hình thiên là một thế lực không thể coi thường ở thời hoàng đế. Sau mấy nghìn năm nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, thực lực chắc chắn không thua kém tộc Hiên Viên. Chỉ riêng tinh thần chiến đấu của tộc Hình Thiên cũng đủ khiến các thế lực ở âm phủ đau đầu. Hình Thiên trước đây là vô cùng mềm yếu, nhưng con cháu của Hình Thiên đều cực kỳ hung tợn. Tiêu Chính Văn, bây giờ cậu còn dám giết cô chủ nhà chúng tôi sao? Cho cậu mượn 10 lá gan e rằng cậu cũng phải ngoan ngoãn thả người thôi. La Thiên Hựu chế nhạo. Tả Phượng Kiều đang bị Tiêu Chính Văn bóp cổ, càng nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ khinh thường. Chỉ cần Tiêu Chính Văn không phải kẻ ngốc thì sẽ không dám động vào một sợi tóc của cô ta. Tiêu Chính Văn, anh La đã cho cậu đường lui rồi. Tôi khuyên cậu đừng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Như vậy sẽ chỉ khiến cậu mất mặt mà thôi. Tiêu Chính Văn, người ta có câu thế lực mạnh hơn con người. Nơi đây là âm phủ, không phải vùng ngoài lãnh thổ hay giới thế tục. Ở âm phủ, một mình cậu có thể làm gì chứ? Cơ hội chỉ có một lần mà thôi. Trần Đình Chi thản nhiên đe dọa. Cách chương.